Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, đã bị để mắt tới. Quỷ Khô Lão Nhân cùng U Minh Sinh một đông một tây. Hoa Vô Hoan cùng Xà Linh Hoa một nam một bắc, xem như hãm vân đảo lợi hại nhất bốn tôn đại nhân vật. Vạn Bảo Thương Hội không ra, lúc này lấy bốn người này xưng tôn, thấy Xà Linh Hoa đi thẳng tới vị trí của mình tọa hạ. Căn bản không có cùng mấy người khác chào hỏi. Hồng Khản nhẹ giọng tại Diệp Băng bên tai lại nói một câu. Mà mấy câu nói đó làm cho Diệp Băng âm thầm gật đầu. Nghĩ thầm hãm vân đảo các phương đại lão hẳn là tất cả đều tụ tập đi. Cái này khiến cho hắn không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Dù sao tam phẩm linh quân, đồng thời không vượt ra ngoài hắn có thể ứng đối phạm vi. Vị kia là ai? Ngay tại lúc Diệp Băng coi là lần này cỡ lớn đấu giá hội lập tức liền muốn lúc bắt đầu. Chỉ thấy được cửa ra vào lại là bóng người lóe lên. Chợt một đạo to con thân hình bá khí mà vào, cơ hồ đem chọn cái phòng bán đấu giá đại môn đều chặn lại. Ây, làm sao đem ra hỏa này đem quên đi? Nghe được Diệp Băng tra hỏi, Hồng Khản cũng là chú ý tới môn kia miệng tráng kiện thân hình. Lập tức biến sắc, lại có chút lúng túng, vỗ vỗ đầu, lúc này mới bắt đầu giới thiệu, gia hỏa kia gọi Phạm Hắc, cũng là một tên tam phẩm linh quân, là Huyết Lang Tông tông chủ. Hồng Khản đầu tiên là giới thiệu sơ lược hai câu, sau đó tựa hồ là nhớ tới một chút cái gì giống như. Lườm Diệp Băng một chút, có ý riêng nói, cái kia làm hại một phương Dạ Lang Bang, chính là Huyết Lang Tông cấp dưới thế lực. Nghe nói Dạ Lang Bang bang chủ che đêm, hay là Phạm Hắc bà con xa họ hàng, xem ra Hồng Khản cũng là được Quý Vô Phàm nói qua một ít sự tình. Biết Diệp Băng từng tại hãm vân thành cửa đông miệng, đem cái kia Dạ Lang Bang làm cho khổ không thể tả. Mặc dù không có trực tiếp giết chết Dạ Lang Bang bang chủ che đêm, thực sự gián tiếp đưa đến che đêm chết thảm ni, ngươi muốn cẩn thận một chút. Cái kia Phạm Hắc người cũng như tên, nổi danh hắc thủ lòng dạ hiểm độc, nếu như bị hắn để mắt tới, có thể có lấy vô số phiền phức. Nghĩ tới những thứ này sự tình sau đó, Hồng Khản nhẹ giọng nhắc nhở một câu, không nói chuyện nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy được bên cạnh Thiếu Phát trên mặt hiện ra một vòng vẻ cổ quái. Lập tức không khỏi lòng sinh nghi hoặc, xem ra đã bị để mắt tới. Diệp Băng trong tai nghe Hồng Khản lời nói, tầm mắt lại vẫn luôn tại cái kia Phạm Hắc trên thân. Chỉ thấy sau một khắc, người sau một đôi âm tàn tầm mắt đã là chuyển đem qua đây. Cát Cao nhìn chằm chằm chính mình, siêu, Phạm Hắc tốc độ cực nhanh, giờ khắc này tam phẩm linh quân khí tức bạo phát đi ra. Làm cho không ít người đều là trên mặt biến sắc, mà khi mọi người thấy người này mục tiêu. Lại là cái kia ngồi phía trước sắp xếp thiếu niên áo trắng thời điểm. Sắc mặt cũng không khỏi cực kỳ đặc sắc, tiểu tử này, thật đúng là cái gây chuyện tinh a. Lúc trước Diệp Băng đối U Minh Sinh châm chọc khiêu khích. Lại một câu để Hoa Vô Hoan sắc mặt trở nên âm trầm. Nói rõ đã mịt mờ đắc tội qua hai vị đại nhân này vật. Mà giờ khắc này Phạm Hắc khí thế hùng hổ đánh tới. Rõ ràng là cùng cái kia áo trắng tiểu tử sớm có ân oán. Lấy vị Huyết Lang Tông này tông chủ tâm ngoan thủ lạt. Nói không chừng hôm nay tại cái này cỡ lớn trong phòng bán đấu giá. Liền sẽ gặp đỏ a. Phạm Hắc nói đánh liền đánh. Tựa hồ nửa điểm cũng không có cố kỵ nơi này là Vạn Bảo Thương Hội địa bàn. Hắn hiển nhiên đã nhận ra đây chính là dẫn đến chính mình vị kia họ hàng bỏ mình kẻ cầm đầu. Lúc này nhịn không được, Huyết Lang Tông luôn luôn có thu tất báo. Bọn hắn mặc dù không có địa bàn cố định thành trì, lại là hãm vân đảo một cỗ tuyệt đối không thể coi nhẹ lực lượng. Cái này tông môn luôn luôn lấy cướp bóc mà sống. Những nơi đi qua, hẳn là máu chảy thành sông. Lần này Phạm Hắc mang theo Huyết Lang Tông các cường giả đi tẩy sạch phụ cận một tòa thành trì. Để che đêm trước mang theo Dạ Lang Bang bang chúng qua đây hãm vân thành đi tiền trạm. Lại không nghĩ tới chờ hắn tới nội thành, che đêm các loại người cũng đã hài cốt không còn, có mắt thấy lúc trước biến cố người, đem Diệp Băng hình dáng tướng mạo thay cho đi ra. Bởi vậy Phạm Hắc vừa mới đi vào cái này phòng bán đấu giá. Thứ liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu niên áo trắng kia. Chính là đánh giết che đêm hung thủ. Hắn lại làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Nhìn thấy Phạm Hắc đã xuất thủ, như là U Minh Sinh Hoa Vô Hoan bọn người là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Đến mức mặt khác phổ thông người tu luyện, tất cả đều cho rằng dưới một kích này, cái kia chỉ có tứ phẩm thiên vương áo trắng tiểu tử. Muốn như vậy chết oan chết uổng, dù sao tứ phẩm thiên vương cùng tam phẩm linh quân ở giữa. Chênh lệch trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Nếu như tại dạng này chênh lệch cảnh giới phía dưới còn có thể sống mệnh, vậy thì không phải là người. Cho nên khi này một khắc, tất cả mọi người không có suy nghĩ Phạm Hắc tại vạn bảo thương hội này trong phòng bán đấu giá giết người, sẽ dẫn tới loại nào hậu quả. Tóm lại bọn hắn tất cả đều cho rằng, cái kia áo trắng tiểu tử lại không hồi thiên chi lực. Thấy Phạm Hắc không nói hai lời liền phát ra công kích. Diệp Băng trên mặt cũng là lướt qua một vòng âm trầm. Bất quá đối với một cái tam phẩm linh quân công kích, hắn coi trọng cố nhiên là sẽ coi trọng, cũng nhưng không có trong lòng mọi người suy nghĩ như vậy kinh hoàng thất thố. Nhất là khi thấy Phạm Hắc cũng không có dùng băng lực tu vi nghiền ép, mà là muốn bằng nhục thân lực lượng đem chính mình oanh sát thời điểm. Diệp Băng trong đôi mắt, không khỏi hiện ra một vòng khinh thường cười lạnh. Nếu như là do băng lực tu vi, dù là Diệp Băng có cửu phẩm thiên vương nghịch thiên viêm lực, chính diện chống lại phía dưới, tối đa cũng liền liều cái ngang tay thôi. Nhưng là thân thể này lực lượng nha, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Nhận qua tứ đại huyền băng cùng tứ đại liệt viêm rèn luyện Diệp Băng nhục thân, coi như so với một chút linh thú giai yêu thú khác cường giả đến, cũng là không thua bao nhiêu. Chỉ ít lúc trước cái kia tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà, tại cùng Diệp Băng nhục thân lực lượng đối bính thời điểm, cũng không có chiếm cứ quá nhiều thượng phong. Đây chính là dung hợp huyền băng liệt viêm sau đó kinh khủng. Cho nên sau đó một khắc, trong lòng mọi người đều cho rằng Phạm Hắc dưới một kích này, Diệp Băng muốn như vậy đứt gân gãy xương mà thời điểm chết. Một đạo vang lớn tiếng vang triệt tại cái này cỡ lớn phòng bán đấu giá không gian bên trong. Soạt, chỉ nghe lại một đường thanh âm cổ quái truyền ra. Diệp Băng sau lưng chỗ ngồi, bởi vì không chịu đựng nổi cả hai giao kích lực lượng, âm vang bạo liệt mà ra, hóa thành một bộ tán mộc, mà thẳng đến giờ này khắc này, Diệp Băng vậy mà cũng không có đứng dậy, vẫn như cũ là bộ kia đoan tọa bộ dáng. Ngược lại tam phẩm linh quân Huyết Lang Tông tông chủ Phạm Hắc, rõ ràng là tại cỗ này đại lực phía dưới, bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, ti, một màn như thế, không thể nghi ngờ làm cho giữa sân tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí là bao quát cái kia tứ đại thành trì người thống trị, trong đôi mắt cũng đang lóe lên một vòng gọi là ánh sáng khiếp sợ. Phạm Hắc là ai? Đây chính là đường đường tam phẩm linh quân, một thân sức chiến đấu, liền xem như tứ đại thành trì người cầm quyền cũng không thể nói thắng dễ dàng. Giờ phút này vậy mà tại đầu tiên phát ra công kích thời điểm, bị một cái nho nhỏ thiếu niên một quyền liền bước cho lui ba bước. Mà thiếu niên mặc áo trắng kia, mặt ngoài tu vi còn chỉ có tứ phẩm thiên vương cấp độ A. Trong lúc một khắc, không ít người đều vô ý thức cho rằng là Diệp Băng che giấu thực lực. Ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ, đồng thời những người tu luyện này bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao một cái chỉ là tứ phẩm thiên vương tiểu tử, có thể được đến vạn bảo thương hội an bài tốt như vậy vị trí. Nhìn hết thảy đều là sự tình ra có nguyên nhân. Hết chương.